Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 248, nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, Quế Dây, người luôn tự hào về tài nghệ nấu nướng, lại không biết làm món vịt quay giòn. Hiếm khi Quế Di được thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Hạ Thanh Tiêu. Đứa trẻ này trước nay không bao giờ ham mê ăn uống. Bà không biết làm vịt quay giòn thì có gì quan trọng đâu. Trong khoảnh khắc, Quế Di bỗng sinh ra một suy đoán. Chẳng lẽ Khấu cô nương thích ăn vịt quay giòn? Nô tỳ biết làm mấy món vịt khác. Vịt quay giòn chắc cũng không khó. Hầu gia yên tâm, nô tỳ sẽ đi thử vài tiệm vịt quay ngon ngoài kia. Nhất định làm ra món còn ngon hơn họ. Vậy làm phiền Quế Di rồi. Hạ Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên nói khoác trước mặt Khấu cô nương mà lộ tẩy. Hắn sẽ không chịu nổi mất mặt như vậy. Khi trở lại nha môn, Hạ Thanh Tiêu vừa sắp xếp cho thuộc hạ đi chuộc những người của Châu Ngưng Nguyệt. Đã có người đến bẩm báo, đại nhân, xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Tỷ tỷ của Châu Thông, Kỷ phu nhân, đột nhiên phát điên, nghẹt xê, hát. Ế, tê vì không thở được. Sắc mặt Hạ Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh. Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan thì sao? Hai người họ vẫn ổn. Thuộc hạ đã an bài thỏa đáng. Nói đến đây, thuộc hạ hơi ngập ngừng. Còn một việc cần bẩm với đại nhân. Nói đi, quan chức phụ trách nhóm quan nô này nói rằng hôm nay có người đến muốn mua Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan. Ai? Hạ Thanh Tiêu bất giác nhíu mày, những người đã bị xung làm quan nô đều được ghi chép đầy đủ. Dân thường không được phép chuộc mua, dù là gia đình quan lại cũng phải ghi lại thông tin để theo dõi định kỳ. Điều này nhằm ngăn chặn việc thân bằng cố hữu của quan chức phạm tội chuộc người về. Khiến họ dù là nô tỳ vẫn hưởng thụ đãi ngộ như quý nữ. Làm giảm sức gian đe của hình phạt. Là một chủ sự ở lại bộ, họ Tống, với tài điều tra của Cẩm Y về, Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng nắm được tên tuổi, tình hình gia đình và quan lộ của vị chủ sự họ Tống này. Hắn cảm thấy có điều bất thường, gia quyến bị xung làm quan nô thường là do phạm tội lớn. Những người muốn chuộc thê nhi họ thường là chí thân chí thiết. Phần lớn người khác đều sợ rước họa vào thân. Cầu còn không được để tránh xa. Châu Thông quanh năm công tác xa, vừa được điều về kinh không lâu thì đã qua đời. Làm sao lại có mối giao tình sâu đậm như vậy với một chủ sự lại bộ không họ hàng, không thân thích? Điều tra kỹ mối quan hệ giữa Tống chủ sự và Châu Thông, Hạ Thanh Tiêu dặn dò. Xong công vụ, tối đó trở về phủ Trường Lạc Hầu liền được ăn thử món vịt quay giòn Quế Di làm. Đây là mua từ bên ngoài, còn đây là món nô tỳ thử làm. Hầu gia nếm thử xem. Hạ Thanh Tiêu nếm cả hai, món mua ngoài đã thấy ngon lắm rồi, nhưng vịt quay Quế Di làm còn giòn hơn, tê, hịt mềm ngọt hơn, hương vị khiến người ta không nỡ buông đũa. Quế Di làm ngon hơn hẳn. Hạ Thanh Tiêu thật lòng khen ngợi. Quế Di chìm trong việc mình yêu thích và am hiểu. Tâm trạng tốt hơn hẳn, nghe lời khen của Hạ Thanh Tiêu, bà mỉm cười, loại tương ngọt này còn phải nghiên cứu thêm, tương bên ngoài chỉ có vị chua ngọt, hương vị chưa đủ phong phú, vậy làm phiền Quế Di rồi. Hôm sau, Tân Diệu nhận được bức thư Hạ Thanh Tiêu sai người mang tới, liền cùng Tiểu Liên ra ngoài, hai người hẹn gặp tại một trà lâu gần Bắc Trấn Phủ Ti. Tỷ tỷ của Châu Thông C, H, E, T rồi. Nghe tin Kỷ phu nhân qua đời, phản ứng đầu tiên của Tân Diệu là chuyện này có điều khuất tất. Trong ấn tượng của nàng, mẫu thân của Kỷ Thải Lan là một phụ nhân rất khỏe mạnh. Nghẹt C, H, E, T vì không thở được. Nghe những người canh giữ nói, trước khi xảy ra chuyện, bà ta đang phát điên với nữ nhi và cháu gái. Tân Diệu thoáng động lòng, hỏi là phát điên với Kỷ cô nương và Châu cô nương, hay chỉ nhắm vào Châu cô nương. chẳng lẽ Kỷ phu nhân đã biết được sự thật về cái C, H, E, T của đệ đệ mình? Chưa hỏi kỹ đến vậy, Hạ Thanh Tiêu nhắc đến Tống chủ sự. Không rõ người này có quan hệ gì với Châu Thông mà lại đi chuộc nữ quyến của hắn. Tân Diệu cũng cảm thấy kỳ lạ. Mẫu thân của Châu Ngưng Nguyệt, Miêu Tố Tố, từng nói với nàng rằng Châu Thông đã bán thông tin về mẫu thân nàng cho Cố Xương Bá, đổi lấy một khoản bạc lớn. Nếu lời này là thật, thì giữa Châu Thông và phủ Cố Xương Bá chỉ tồn tại quan hệ lợi ích. Vị Tống chủ sự này hẳn không phải là người của phủ Cố Xương Bá. Thực tế, phe lấy nhị hoàng tử Khánh Vương làm trung tâm đã hoàn toàn thất thế sau khi Khánh Vương bị giáng làm thứ dân. Bản thân họ còn lo chưa xong, khó lòng quan tâm đến việc khác. Tân Diệu bất chợt nhớ đến bức thư vụn mà nàng lấy được từ thư phòng nhà họ Châu. Thông tin có giá trị trong thư chỉ có chữ ký. Từ cái tên để lại có thể thấy, người viết bức thư ấy có mối quan hệ không bình thường với Châu Thông. Hạ đại nhân, ta muốn nhờ ngài tra một người. Người nào? Đông Sinh, có thể là đại danh của hắn, cũng có thể chỉ là tiểu danh. Hạ Thanh Tiêu thẳng thắn đáp, chỉ có một cái tên như vậy, rất khó tra ra. Tân Diệu gật đầu, ta biết, vì vậy, trong suốt thời gian qua, nàng chỉ giữ lại bức thư vụn đó, và ghi nhớ cái tên Đông Sinh trong lòng. Nhưng sau khi phe Khánh Vương sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một người có khả năng liên quan mật thiết đến Châu Thông. Nàng không kìm được mà ôm chút hy vọng, muốn thử tra xem sao. Hạ đại nhân, ngài tra giúp ta về Tống chủ sự, xem trong số những người có quan hệ thân thiết với hắn, có ai tên là Đông Sinh không? Nếu không có, Hạ Thanh Tiêu đợi Tân Diệu nói tiếp. Nếu không có thì thôi. Hạ Thanh Tiêu, yêu cầu có phải quá thấp không? Được, về ta sẽ bảo thuộc hạ tra thử. Khấu tiểu thư muốn đi gặp biểu tỷ muội nhà họ Châu không? Có lẽ vì Miêu Tố Tố tự tay g, i, e, t, c, h, e, t Châu Thông. Dù cái c, h, e, t của ta hoàng hậu có liên quan không ít đến cặp phu thê này. Tân Diệu lại khó lòng oán trách Châu Ngưng Nguyệt, đứa bé mồ côi cả phụ mẫu. Nàng cũng từng hứa với Miêu Tố Tố, trong khả năng của mình sẽ chăm sóc Châu Ngưng Nguyệt. Tân Diệu gặp Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan tại một căn nhà giản dị. Khấu tỷ tỷ, muội muội, vừa nhìn thấy Tân Diệu, trong mắt Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Hai biểu tỷ muội trông gầy rộc đi rất nhiều. Châu Ngưng Nguyệt gầy đến mức hai má hóp lại, thân hình yếu ớt không chịu nổi áo quần. Kỳ Thải Lan thì hai mắt sưng húp như quả đào, rõ ràng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẫu thân. Khấu muội muội, nghe nói là ngươi tìm người chuộc chúng ta ra. Kỳ Thải Lan nắm lấy tay Tân Diệu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mẫu thân nàng qua đời, phụ thân và ca ca bị phạt tội lưu đày, không biết ngày nào mới gặp lại. Nếu không nhờ Tân Diệu sắp xếp người đến cứu, e rằng nàng đã tìm cơ hội đi theo mẫu thân mình rồi. Kỳ Thải Lan quỳ sụp xuống, cúi đầu cảm tạ Tân Diệu. Tân Diệu vội vàng đỡ nàng dậy. Kỳ tỷ tỷ không cần như vậy, chúng ta là bạn bè. Ngươi và Châu muội muội gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe Tân Diệu nhắc đến Châu Ngưng Nguyệt, Kỳ Thải Lan theo bản năng liếc nhìn biểu muội, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Tân Diệu khẽ nhướng mày. Kỳ Thải Lan trước nay luôn xem Châu Ngưng Nguyệt như muội muội ruột mà đối đãi, lúc này lại có vẻ như giữa hai người đã xuất hiện rạn nứt. Châu Ngưng Nguyệt tuy ít lời, nhưng lại có niềm tin kỳ lạ đối với Tân Diệu, rụt rè hỏi, khấu tỷ tỷ, sau này chúng ta có thể đi theo tỷ không? Thật ra ta không có tư cách chuộc quan nô, là mượn danh nghĩa đại cữu của ta mới đưa được các ngươi ra ngoài. Trước mắt, các ngươi cứ an tâm ở đây một thời gian, chờ sóng gió qua đi, có thể làm việc ở thư quán, hoặc giúp đỡ trong các cửa tiệm khác dưới danh nghĩa của ta. Đều được, những lời này khiến hai người hoàn toàn yên tâm. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tân Diệu nhìn sang Châu Ngưng Nguyệt. Châu muội muội, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút. Cách Trương.